Dương Phàm không thèm để ý đến ánh mắt của tên họ Trương, tay hung hăng véo mạnh vào bộ ngực cao vút của Vu Thanh Bình đang đứng sau lưng mình. Vu Thanh Bình bị tập kích rất khoa trương, rên rỉ một tiếng, tùy ý quay đầu lại nhìn Dương Phàm, lộ ra vẻ mặt tùy cho anh xâm lược, vẻ mặt xấu hổ nhìn Dương Phàm đầy cầu khẩn, nhất là nửa thân trên rất quá đáng dựa vào trong lòng Dương Phàm. Điều này giống hệt như một bộ phim trước đây của Mỹ, một đôi nam nữ đang tỏ tình cảm, âu yếm nhau giữa chốn đông người. Hai mắt tên họ Trương như đang bốc lửa. Cũng may Dương Phàm thật ra không phối hợp với Vu Thanh Bình, không có làm ra động tác hôn mãnh liệt, mà là cười cười đưa tay ra, trông rất phong độ. Dương Phàm, làm quen một chút. Mặc dù tên họ Trương rất muốn bóp nát tay Dương Phàm, nhưng lại nhìn thân hình của Dương Phàm. Tên họ Trương rất rõ ràng trước mặt tên Dương Phàm cao lớn kia. Tên họ Trương đúng là không có bao nhiêu phần thắng. Mang theo một vẻ ghen tị giống như người vợ bị oan uổng nhưng không dám nói. Tên họ Trương rất nhanh chạm nhẹ vào tay Dương Phàm rồi nói. Trương Hạo, tôi đã đặt phòng, Thanh Bình, anh nhớ nơi này có món mà em thích ăn nhất. Lời Trương Hạo nói đổi lấy vẻ lo lắng trên mặt Vu Thanh Bình. Sau đó Vu Thanh Bình nắm chặt tay Dương Phàm. Vu Thanh Bình nhìn thoáng qua Trương Hạo, sau đó ánh mắt không rời khỏi mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Trương Hạo, giữa chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, anh tốt nhất là gọi đầy đủ tên của tôi. Mặc dù Vu Thanh Bình không nói rõ quan hệ với Dương Phàm, nhưng cho dù là ai thấy cảnh này đều biết mỗi một câu nói của Vu Thanh Bình dường như đều lo lắng suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh. Cái cảnh này giống như một cô gái rơi vào bể tình vậy. Trương Hạo không có gì để mà nói, chỉ có thể đi trước dẫn đường, dẫn Dương Phàm và Vu Thanh Bình vào trong một căn phòng. Vu Thanh Bình thấy ở trong này không có ai khác liền cười nói. Trương Hạo, mấy người Trương Khiết chưa đến sao? Ý của Vu Thanh Bình chính là nếu bọn họ không tới thì tôi đi. Bên cạnh tôi còn có bạn trai, mọi người chỉ là bạn bè bình thường, tôi không hy vọng bạn trai tôi hiểu lầm. Bọn họ hà, lập tức sẽ đến. Mặt Trương Hạo lúc này đã vàng như mỡ, chẳng qua vẫn cố gắng giữ phong độ. Sau một phen cẩn thận đánh giá Dương Phàm, Trương Hạo phát hiện người đàn ông này ăn mặc rất bình thường, nhất là điện thoại di động rẻ tiền tiện tay đặt lên bàn kia. Trương Hạo đã lấy lại sự tự tin trên mặt mình. Ừ, đây chẳng qua chỉ là một thằng mặt trắng mà thôi, tao có đủ năng lực làm cho mày tự ti mặc cảm. Trương Hạo cảm thấy mình rất tốt. Trên mặt liền nở nụ cười khoan dung. Trương Hạo rút tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho Dương Phàm rồi nói. Xin chỉ giáo nhiều. Dương Phàm có vẻ không quá lễ phép, chỉ dùng một tay nhận tờ danh thiếp. Nhìn lướt qua thì thấy giám đốc công ty con tập đoàn Đại Hoa tỉnh Thiên Nhai. Khi nhìn thấy bốn chữ tập đoàn Đại Hoa, Dương Phàm rất kinh ngạc, bởi vì quá trùng hợp. Dương Phàm không phải mới kiếm được 6 triệu tiền lãi từ tập đoàn Đại Hoa sao? Dương Phàm có chút giật mình nhìn Trương Hạo, ánh mắt đánh giá đối phương hoàn toàn mang một nghĩa khác. Thằng danh, sợ rồi hả? Trương Hạo không khỏi có chút đắc ý nghĩ như vậy, trong lòng rất mong thấy vẻ giật mình trên mặt Dương Phàm càng rõ ràng hơn. Trương Hạo thậm chí còn cảm thấy có thể nhìn ra vẻ tươi cười nịnh nọt của Dương Phàm. Chẳng qua vẻ mặt của Dương Phàm đã khôi phục bình thường, tùy ý nhét tờ danh thiếp vào trong túi, không hề coi trọng chút nào. Nói như thế nào nhỉ? Giống như nhét một tờ giấy nháp vào trong túi vậy. Tự tôn của Trương Hạo lại một lần nữa bị khiêu chiến. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ mang theo danh thiếp. Dương Phàm rất thành thật nói một câu. Đương nhiên lời này tuyệt đối là nói thật. Ở tình huống bình thường thì ví của Dương Phàm luôn nằm trong tay Lý Thắng Lợi, càng đừng nói trong lời của Dương Phàm còn có một ý khác. Danh thiếp của tôi, người bình thường không đủ tư cách nhận, nhưng thời buổi bây giờ người nói thật lại càng không được tin. Dương Phàm rõ ràng là nói thật, nhưng người ta hết lần này đến lần khác lại thầm nghĩ trong lòng. Thằng danh, mày đang giả vờ hả? Đợi lát nữa tao cho mày lộ nguyên hình. Trương Hạo đang thầm hò hét trong lòng, ngay khi chiến đấu đang chuẩn bị diễn ra thì Vu Thanh Bình chu đôi môi đỏ ửng kề vào tai Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Hắn ta sắp phát điên lên rồi. Dương Phàm rất không khách khí đưa tay xuống, vén váy lên túm được chiếc thắt lưng co giãn co mạnh ra ngoài, một tiếng động không quá rõ ràng vang lên. Chẳng qua Trương Hạo vẫn có thể nghe thấy. Thủ đoạn báo thù hạ lưu này chỉ có thể nói rõ tên Dương Phàm là kẻ thô tục. Ít nhất Trương Hạo nghĩ như vậy. Vu Thanh Bình mặc dù có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy rất kích thích, rất vui vẻ. Dương Phàm làm gì vậy? Lương bao nhiêu? Trương Hạo không nhịn được hỏi một câu. Trương Hạo muốn mở miệng nói cắt ngang động tác thân thiết không coi ai ra gì của đôi nam nữ kia. Mặc dù mới làm chuyện rất hạ lưu nhưng trên mặt Dương Phàm vẫn rất nghiêm trang rồi nói. Tôi à, thu nhập không thể sánh bằng anh. Tôi chỉ là một nhân viên hành chính, nhận chút tiền lương mà thôi. Trương Hạo có khoái cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Người đàn ông so sánh với nhau không phải là quyền thế và tài sản sao? Đương nhiên còn so sánh xem ai có người phụ nữ đẹp hơn. Về cuối cùng này thì Trương Hạo rõ ràng không có biện pháp so sánh với Dương Phàm, ít nhất là ngay bây giờ. Vu Thanh Bình lúc này không ngờ lại càng dán sát vào người Dương Phàm, bộ ngực đầy đặn đẩy đẩy ma sát vào vai Dương Phàm. Vu Thanh Bình mặt đầy quyến rũ nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm, anh thật là xấu, đừng có lừa người như vậy chứ. Nếu không em không nhịn được kéo anh vào toilet đó. Vu Thanh Bình làm như vậy khiến cho chút cảm giác khoái cảm của Trương Hạo như bị dội chậu nước đá. Chút hưng phấn vừa rồi đã tan thành mây khói. Cảm giác mất mát mãnh liệt này làm Trương Hạo quyết định tạm thời tránh khỏi mũi nhọn của kẻ địch. Trương Hạo vội vàng đứng lên nói. Hai người nói chuyện, tôi xuống lầu chờ mấy người Trương Khiết. Sau khi Trương Hạo ra bên ngoài, trong phòng lập tức khôi phục nghiêm chỉnh. Dương Phàm có chút xấu hổ cười cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Sao vậy? Có hài lòng hay không? Anh nói trước đó, giá anh ra trận cao lắm đấy. Vu Thanh Bình rõ ràng phối hợp với Dương Phàm, hai tay ôm lấy ngực ra vẻ sợ hãi rồi nói. Cao như thế nào? Quá nhiều thì em không trả nổi đâu. Nếu không như vậy đi, tiền diễn trả bằng thịt, có được không? Người phụ nữ phóng túng đúng là thiên hạ vô địch. Dương Phàm đang lo lắng có nên lấy khoản thù lao này không thì đột nhiên có một người đi ngang qua phòng. Phòng Dương Phàm ngồi đang không đóng cửa, người kia mắt sáng rực lên bắn ngược trở lại. Bí thư Dương, đúng là ngài rồi. Gặp phải người quen rồi, hơn nữa cũng không phải người bình thường gì. Vị này chính là thư ký Trương Vũ Ninh của bí thư tỉnh ủy Triệu Việt, cũng chính là tránh văn phòng tỉnh ủy. Ha ha, tránh văn phòng Trương. Dương Phàm vội vàng giữ khoảng cách với Vu Thanh Bình. Chẳng qua ánh mắt của thư ký Trương Vũ Ninh quá sắc, nhìn thấy váy của Vu Thanh Bình đang bị vén lên tận ghế, lập tức cười cười đầy mờ ám. Ha ha, như vậy đi, hôm nay để tôi được xin phép thanh toán. Không quấy rầy ngài nữa, tôi xin phép ra ngoài. Bí thư Dương. Thư ký Trương Vũ Ninh đúng là một người nhanh nhạy, sau khi lui ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Nhưng trong nháy mắt đó Vu Thanh Bình đã đỏ mặt, vừa nãy ít nhiều có mấy phần đóng kịch. Ai biết Trương Hạo đáng chết không ngờ lại không đóng cửa. Bây giờ bị người thấy rồi, hình như còn là người trong chốn quan trường. Ai vậy? Vu Thanh Bình ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao thân phận Dương Phàm đã lộ ra, nếu như bị ảnh hưởng thì không tốt rồi. Thư ký của bí thư tỉnh ủy Triệu Việt, không có gì đâu. Dương Phàm thuận miệng an ủi một câu, không ngờ lại làm cho Vu Thanh Bình sợ hãi. Thư ký của bí thư tỉnh ủy Triệu Việt, đừng nhìn cấp bậc không cao, nhưng quan trọng người ta luôn ở sát bên cạnh bí thư tỉnh ủy mà. Thấy mặt Vu Thanh Bình trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Dương Phàm lại nở nụ cười. Em sao thế? Đừng nói chúng ta không làm gì, cho dù đang trên giường làm gì đó, Trương Vũ Ninh thấy cũng coi như không phát hiện. Lời này của Dương Phàm mặc dù có chút khó nghe nhưng lại là thật. Dương Phàm đang nói thì ba người phụ nữ đi vào, vừa đi vừa líu díu nói chuyện với nhau. Phía sau còn có một người đàn ông tuổi tương đương Dương Phàm, tên này ăn mặc rất cẩn thận, chải vuốt tốt. Thoạt nhìn thấy giống người đàn ông thành đạt. Ha ha! Đây chính là Dương Phàm mà Trương Hạo nói sao? Người đàn ông này ngồi xuống ghế, tay trái đặt lên ghế lộ ra chiếc đồng hồ chói mắt. Trong ba người phụ nữ đi vào có một người vừa thấy Dương Phàm liền choáng váng. Vì sao? Vì cô ta nhận ra Dương Phàm. Dương Phàm không nhận ra cô ta là ai. Vị này chính là Trương Khiết. Trương Khiết là ai? Là người phụ nữ nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Dương Phàm và Đinh Duệ. Cái này, ông xã, anh chú ý một chút. Trương Khiết rất cẩn thận kéo kéo ống tay áo ông chồng che đi chiếc đồng hồ vàng. Sau đó tươi cười lấy lòng Dương Phàm, trong miệng lại nói với Vu Thanh Bình. Thanh Bình, bà rất quá đáng đó, tìm một người bạn trai anh Tuấn như vậy mà không sớm nói với mọi người. Rất rõ ràng Trương Khiết đã nhận ra Dương Phàm căn bản không thể nào nhận ra một người phụ nữ làm việc vặt ở trụ sở tỉnh ủy như mình. Trương Khiết có thể đi vào làm tạp vụ trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hoàn toàn là bởi vì ông chồng có quan hệ bạn học với chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với bỏ chút tiền ra. Đáng chết chính là chồng Trương Khiết hình như không nhận ra vẻ ám chỉ của vợ, không nhận ra người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lại là một quan to với vai vế rất lớn ở tỉnh Thiên Nhai này. Ha ha, tôi chính là Dương Phàm, anh tên gì vậy? Dương Phàm vẫn rất khách khí. Hai người phụ nữ khác cùng vào với Trương Khiết đã kéo Vu Thanh Bình sang bên thẩm vấn. Hai người phụ nữ này một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Dương Phàm. Phụ nữ mà, dường như đều có một bệnh chung, thích anh chàng đẹp trai. Quy tắc phổ biến này phù hợp với giới nữ từ 8 đến 80 tuổi, tục ngữ nói không ai vung tay tát người đang tươi cười. Chồng Trương Khiết không ngờ Dương Phàm bị mình nói đầy vẻ gây sự lại còn bình tĩnh và ung dung như vậy, không ngờ còn có thể cười rất tự nhiên như thế. Trưởng phòng tổng hợp văn phòng thị ủy tỉnh thành, Cốc Chí Đồng, anh Dương đang công tác ở đâu? Dương Phàm rất buồn bực, thầm nói ông bạn này không ngờ là người trong nhà nước, sao hắn ta không quan tâm một chút chuyện lớn trong tỉnh chứ? Nếu không có việc gì chẳng lẽ không thể xem một chút tin tức để tăng cường học tập sao? Không học tập thì sao có thể theo kịp tình hình chứ? Trương Khiết thật ra rất muốn nhắc nhở chồng một chút, nhưng không ngờ có ba người phụ nữ khác lại gọi. Trương Khiết, cô lại đây. Trương Khiết bất đắc dĩ không biết làm gì khác hơn là đi tới. Chẳng qua mặt lúc trắng lúc đỏ, rất miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Cốc Chí Đồng có chút bất mãn vì Trương Khiết duỗi tay kéo ống tay áo của mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn bà xã một chút, sau đó khẽ rượt tay một chút. Cao thì không dám nói, phục vụ nhân dân ở thành phố Hải Tân. Dương Phàm cảm thấy làm người thành thật sẽ tốt hơn một chút, như vậy sẽ không áy náy lương tâm. Cốc Chí Đồng đang định hỏi cấp bậc của Dương Phàm thì Trương Hạo ở bên ngoài gọi món ăn xong quay vào, cười nói. Lão Cốc, cũng là lão mặt mũi lớn. Tôi vừa mới gọi món xong, người phục vụ nói cho tôi biết hôm nay được miễn phí, còn bảo chúng ta tùy tiện chọn. Lời này là như thế nào nhỉ? Quán ăn khuya này chính là quán tốt nhất quanh khu vực này. Bình thường Cốc Chí Đồng và bạn không ít lần đến đây, giảm chút phần trăm là rất dễ dàng. Nhưng muốn nói tùy tiện chọn và miễn phí, Cốc Chí Đồng biết bản thân mình, tự biết mình không đến mức như vậy. Anh không nghe nhầm đó chứ? Cốc Chí Đồng thuận miệng hỏi một câu. Trương Hạo nghe xong vô cùng đắc ý nhìn Dương Phàm một cái rồi nói. Tuyệt đối không nghe sai. Lão Cốc xem ra lăn lộn được đó. Nơi này không rẻ đâu. Không biết có đáng chết hay không. Lúc này Dương Phàm cười ha hả nói. Nếu đã miễn phí thì mọi người đừng khách khí. Đầu tiên gọi hai chai Mao Đài 50 năm đi. Lời này nói đầy tự tin. Rất có phong thái ăn đồ của người khác mà không đau lưng. Ít nhất theo hai người Vu Thanh Bình và Trương Hạo thấy chính là như vậy. Tên này rất đẹp trai, sao lại như vậy chứ? Ha ha, hai chai Mao Đài 50 năm lại coi là nước lã sao? Nói chuyện là một người phụ nữ. Người này Vu Thanh Bình đúng là không kịp giới thiệu. Chẳng qua nghe giọng nói của người phụ nữ này hình như đang muốn xả giận cho Trương Hạo. Vu Thanh Bình không nhịn được phì cười một tiếng. Trương Khiết lúc này sắp phát khóc đến nơi rồi. Những người khác ít nhiều có chút tức giận trừng mắt nhìn Dương Phàm. Các người đừng nói loạn. Trương Khiết nói đến đây rồi rất cẩn thận nhìn Dương Phàm một cái. Kết quả lại nhận được ánh mắt cao thâm khó lường và uy hiếp mãnh liệt. Trương Khiết lập tức câm miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn Cốc Chí Đồng. Ha ha, Trương Khiết em đúng là tốt bụng quá. Bạn đang đọc Trương Hạo khen em họ một câu. Sau đó nhìn lướt qua Dương Phàm với ánh mắt đầy khinh thường, nói với giọng điệu tao chẳng thèm so đo với kẻ kém cỏi như mày, không giống như người nào đó. Ha ha, tất cả mọi người ngồi xuống đi, lập tức món ăn sẽ mang lên, đợi lát nữa khi ăn thì động tác nhanh một chút. Trương Hạo tự cho mình nói rất hài hước. Kết quả Trương Khiết rên lên một câu, anh, đừng nói nữa. Hoàn toàn đối lập với Trương Hạo, Dương Phàm cười cười một tiếng, không hề có ý để bụng chuyện này mà lấy thuốc ra. Dương Phàm vừa mới ngậm điếu thuốc thì Trương Khiết đứng bên cạnh đang sẵn sàng phục vụ vội vàng cầm lấy cái bật lửa trên bàn, tay run run châm lửa cho Dương Phàm. Dương Phàm rất yên tâm chấp nhận phục vụ của Trương Khiết, điều này làm cho những người khác thấy thế ngây ra. Cốc Chí Đồng thậm chí còn dụi mắt mình, sau đó âm trầm cười lạnh nói, bà xã, em hầu hà anh cũng không ân cần như vậy thì phải. Trương Khiết rốt cuộc đã nóng nảy, trừng mắt nhìn Cốc Chí Đồng, hét lớn, câm miệng, về nhà tính sổ với anh. Trương Khiết như sứ tử Hà Đông hét lên làm cho Cốc Chí Đồng vốn rất kiêu ngạo lập tức mặt đỏ ửng như quan công. Nhưng thật ra Trương Hạo vốn hiểu rõ tính cách của em họ lại cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Trương Hạo cẩn thận nhìn Dương Phàm một chút, thấy tên Dương Phàm này hút thuốc gấu mèo, bật lửa hình như cũng loại xịt, nhìn kỹ giống như loại sản xuất có hạn. Quan trọng là một trong ba yếu tố của một người đàn ông thành công là đồng hồ, thì trên tay người đàn ông này không có. Trên bàn tay trống không còn cầm một chiếc điện thoại di động loại rẻ tiền. Dương Phàm không ngờ rất phối hợp cầm lấy điện thoại di động nhìn thời gian một chút, sau đó cười giỡn nói, đồ ăn mang lên quá chậm. Nhân viên phục vụ đâu, mang hai chai Mao Đài 50 năm lên đây. Dương Phàm bây giờ tự mình gọi. Vừa lúc người quản lý bị gọi đi vào, vội vàng gật đầu nói, mang lên ngay. Dương Phàm còn không chịu buông tha, nói, tốc độ mang đồ ăn ở quán các người đúng là phải tăng thêm đó. Nhân viên phục vụ này đã được ông chủ dặn bên trong có nhân vật lớn nên tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng nói, ngài chờ. Lập tức mang đồ ăn lên cho ngài, nhưng mà trong đó có hai món đồ hấp cách thủy, có thể chậm 1-2 phút đồng hồ. Dương Phàm phất tay như đuổi một con ruồi, nhân viên phục vụ cười cười đi ra ngoài. Dương Phàm làm như vậy khiến cho Trương Hạo hoàn toàn mất tỉnh táo, nghiêm mặt nhìn Dương Phàm rồi nói, ồ, tôi nói Dương Phàm này, hôm nay do anh trả nhé. Dương Phàm đang định trả lời, anh muốn nghĩ như vậy cũng không có gì. Thì cánh cửa đã được đẩy ra. Trương Vũ Ninh mặt mày tươi cười đi vào, trong tay còn cầm theo chén rượu. Ha ha, Bí thư Dương, rất xin lỗi. Mấy người bạn nhất định phải vào mời rượu ngài. Ngài cho chút mặt mũi chứ. Đi theo phía sau Trương Vũ Ninh còn có một phó trưởng ban thư ký thị ủy. Không khéo chính là người này vừa lúc là lãnh đạo trực tiếp của Cốc Chí Đồng. Những người khác đều là lãnh đạo cấp sở trở nên. Bình thường Cốc Chí Đồng muốn có cơ hội biểu hiện trước mặt người ta cũng không có. Ha ha, Chánh văn phòng Trương tôi đương nhiên phải nể mặt rồi. Chẳng qua ở chỗ tôi chưa được mang rượu lên. Dương Phàm cười cười đứng lên, bất đắc dĩ đưa hai tay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh thật ra nhìn xung quanh một chút, không phát hiện khuôn mặt nào quen thuộc. Trương Vũ Ninh rất tự nhiên cho rằng những người này là đi theo Bí thư Dương. Bây giờ chỉ cần nói chuyện với Dương Phàm là được, tạm thời không để ý mấy người kia. Nhưng người phụ nữ vừa nãy lát nữa tìm cơ hội mời rượu. Ha ha, gối đầu bên cạnh Bí thư Dương đúng là phải đề phòng một chút. Người đàn ông đi theo phía sau Trương Vũ Ninh đột nhiên sa sầm mặt, quay đầu lại lớn tiếng hét ra bên ngoài. Sao lại như thế này? Tiểu Triệu, anh còn muốn làm nữa không hả? Có khách quý như vậy ở đây không ngờ dám chậm trễ. Người này không ngờ lại thể hiện như vậy. Dương Phàm nghe xong cố lắm mới nhịn được cười. Nhân viên phục vụ vừa nãy tự mình bưng hai chai Mao Đài vào, vừa vội vàng chạy vào vừa giải thích. Đến rồi, vừa nãy trên quầy không có rượu Mao Đài 50 năm. Hồ đồ, trên quầy không phải còn có hai chai Mao Đài 60 năm hay sao? Làm cái gì thế hả? Không ai là biết làm ăn cả. Tổng cộng có 5 người. Người vừa nói chuyện có lẽ là chủ nhà hàng này. Nhân viên phục vụ đáng thương mặc bộ sườn xám tuy chạy không nhanh nhưng lúc gấp gáp dùng sức quá mạnh nên mọi người nghe thấy một tiếng vải rách nhỏ. Sườn xám càng cao hơn một chút. Mọi người đã có thể nhìn thấy chút màu hồng nhạt bên dưới tất chân. Chi tiết nhỏ này cũng không làm mấy người vốn ở trong phòng chú ý đến. Nhưng mấy người đàn ông từ ngoài mới vào lại không tự chủ theo bản năng nhìn theo vệt tất chân đó. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, từ từ liếc nhìn Vu Thanh Bình. Ý của Dương Phàm chính là chúng ta đi thôi. Cốc Chí Đồng đã đứng lên, cũng đã giấu chiếc đồng hồ thủy sĩ bằng vàng không biết thật giả vào trong ống tay áo. Cốc Chí Đồng sợ hãi là bởi vì nhìn thấy lãnh đạo. Trương Khiết lúc này vẫn đang lo lắng xem phản ứng của Dương Phàm. Dù sao thái độ của Cốc Chí Đồng và Trương Hạo vừa nãy nếu gặp một lãnh đạo có lòng dạ hẹp hòi thì sau này bị chỉnh đến chết cũng không biết được. Trương Hạo còn chưa kịp có phản ứng đã bị Cốc Chí Đồng kéo đến đứng bên cạnh. Trương Khiết kịp thời đến gần rất nhanh nhỏ giọng nói vào tai, mặt Trương Hạo cũng tái nhợt đi. Một người đàn ông đi cùng Trương Vũ Ninh vào mời rượu thấy Cốc Chí Đồng không khỏi có chút sửng sốt, chẳng qua không lập tức tỏ thái độ. Thư ký Trương, ở đây nhiều người quá, anh không ngại tôi đến phòng anh kiếm chỗ chứ? Dương Phàm cười cười nói với Trương Vũ Ninh. Trương Vũ Ninh sửng sốt một chút rồi nhìn những người khác, sau đó trao đổi ánh mắt với Dương Phàm. Hắn gật đầu nói, muốn còn không được, vừa lúc mấy người bạn cũng ở đây. Tất cả mọi người đều muốn thân thiết với bí thư Dương. Ha ha, ở đây do tôi trả, các người cứ từ từ dùng. Dương Phàm cười rồi nhìn quanh một vòng, cuối cùng nói với Vu Thanh Bình, đi, rời khỏi chiến trường đến một phòng khác. Dương Phàm thấy ở đây không có một người nào, xem ra vừa nãy đám Trương Vũ Ninh đã dốc hết lực lượng. Dương Phàm vào trong phòng liền cười nói, đây Vu Thanh Bình, bạn hồi cấp 3 của tôi. Dương Phàm không có giải thích gì, tự nhiên mọi người cũng sẽ không đi mà hỏi. Lúc này mà nói loạn chính là muốn đắc tội với người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh lúc này mới giới thiệu mấy người với Dương Phàm. Đầu tiên là Phó trưởng Ban Thư ký Thị ủy tỉnh Thành Trang Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương tỉnh Trường Lê Thăng, trưởng phòng văn phòng tỉnh ủy Phù Lực, ông chủ nhà hàng này Quách Khai Minh. Mấy người này là bạn rất tốt của tôi khi còn học ở trường đảng tỉnh. Khai Minh là bạn học hồi đại học của tôi, là người thành phố Giang Hoài tỉnh Giang Nam. Nghe nói bí thư Dương là người thành phố Uyển Lăng, tôi là người Vu Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nói mấy lời này bằng giọng Vu Thành, giống như làm quan hệ giữa mọi người kéo gần nhau hơn một chút. Sau một phen mời rượu đầy khách khí, Dương Phàm từ từ mới biết những người ở đây đều là người tỉnh Giang Nam. Đây có lẽ là thuộc vòng tròn tư nhân của Trương Vũ Ninh. Đều là người tỉnh Giang Nam nên khi nói chuyện cũng gần gũi hơn vài phần. Cốc Chí Đồng rất quen với bí thư Dương sao? Trang Hà giống như tùy ý hỏi một câu. Nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế là người ta đang tỏ vẻ tôn trọng và thận trọng. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm gặp mặt bọn họ. Cốc Chí Đồng là chồng của bạn hồi đại học của tôi. Vu Thanh Bình cười cười cướp lời giải thích một câu, sau đó lộ ra vẻ áy náy mà nói, xin lỗi đã làm anh thêm phiền phức. Dương Phàm lắc đầu nói, bạn học cũ với nhau mà, nói như vậy không nên. Hai người nói chuyện với nhau làm cho mọi người cần biết gì cũng đã biết. Có thể thấy Vu Thanh Bình là một người phụ nữ thông minh, chủ động giải thích cho Dương Phàm. Mấy người Trương Vũ Ninh tự nhiên biết quan hệ giữa Dương Phàm và Vu Thanh Bình khá thân mật. Không biết chừng bên trong còn có ý gì khác nữa. Rượu Mao Đài, chữ Hán, phồn thể và giản thể, bính âm, máu tài, y, phiên âm Hán Việt, Mao Đài Tử là một nhãn hiệu rượu trắng, bạch tử của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu. Rượu Mao Đài là rượu trưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao, truyền thống là 65%. Song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%. Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Nở Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 466, đoàn khảo sát trong phòng vừa nãy, Trương Khiết đang nhỏ giọng nói đầy oán trách với hai người đàn ông. Các anh làm cái gì thế hả? Vu Thanh Bình người ta mang bạn đến, các người một chút mặt mũi cũng không cho là sao hả? Cốc Chí Đồng, tôi thấy anh sau này làm sao lăn lộn trong thị ủy nữa chứ? Người ta nếu thấy anh không vừa mắt liền tùy tiện nói một câu với phó trưởng ban thư ký Trang, anh chuẩn bị cút ra khỏi thị ủy đi. Vừa nói Trương Khiết không nhịn được ôm mặt nấc lên. Trương Hạo lúc này còn chưa biết rõ chân tướng sự việc, vì thế mở miệng nói. Em họ, tên Dương Phàm kia rốt cuộc là ai vậy? Những người vừa nãy rốt cuộc là ai? Trương Khiết ngừng khóc rồi nói. Dương Phàm là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, nhiều nhất chỉ nửa năm nữa sẽ là thường vụ tỉnh ủy. Người đầu tiên vào mời rượu là thư ký của bí thư tỉnh ủy Triệu. Hai người các anh bản lĩnh thì không có, nhưng tên nào tên nấy đầy kiêu ngạo. Vừa nãy tôi đã không ít lần nháy mắt với hai anh, sao hai anh không phát hiện chứ? Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, em nghĩ biện pháp nhờ Vu Thanh Bình nói giúp đi. Cốc Chí Đồng mặt vàng như đất cầm tay Trương Khiết nhỏ giọng nói đầy vẻ nhờ vả. Thức ăn đã được bày lên bàn nhưng không một ai nhìn đến. Hai người phụ nữ kia lúc này đang trụng lại nói chuyện với nhau, chẳng qua trong mắt đầy vẻ ghen ghét. Không nhìn ra đó, Vu Thanh Bình hồi còn học đại học là một người phụ nữ nghiêm chỉnh như vậy, nhưng vừa ly hôn đã dựa vào một thường vụ tỉnh ủy. Một người phụ nữ trong đó ghen tị nói ra. Hai người phụ nữ này cũng là bạn hồi đại học của Vu Thanh Bình. Trương Khiết nghe thấy thế không khỏi có chút khó chịu, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói. Im miệng, bị người nghe thấy là chết đó. Trong phòng rơi vào im lặng khác hẳn với không khí vui vẻ và náo nhiệt của một phòng khác. Sau một phen náo nhiệt, Dương Phàm rút điện thoại di động ra nhìn đồng hồ rồi cười nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn có chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh là người lãnh đạo của mấy vị ở đây, vì thế vội vàng đại biểu mọi người đứng lên đưa Dương Phàm rời đi. Trước khi đi còn bắt tay Dương Phàm thật chặt tỏ vẻ thân thiết. Dương Phàm lúc này nhét một tờ danh thiếp vào tay Trương Vũ Ninh, ngoài miệng còn cười cười một tiếng nhỏ giọng nói, đều là đồng hương, mọi người gần gũi một chút. Lúc ra ngoài cửa nhà hàng và lên xe taxi, ông chủ nhà hàng Quách Khai Minh đuổi theo, chết sống nhét một tấm thẻ bạch kim cho Dương Phàm rồi nói, sau này ngài đến đây dùng bữa, tất cả đều được giảm giá. Sau khi xe taxi rời đi, Dương Phàm tiện tay đưa chiếc thẻ bạch kim cho Vu Thanh Bình rồi nói, em cầm lấy đi. Vu Thanh Bình đẩy trả lại rồi nói, người ta đưa cho anh cơ mà, em cầm làm gì chứ? Dương Phàm không nói gì mà có chút trịnh trọng cầm lấy nhét vào trong lòng bàn tay của Vu Thanh Bình. Bảo em cầm thì em cứ cầm, anh đã đưa thứ gì ra thì không bao giờ thu lại. Mặt Vu Thanh Bình hơi đỏ lên như nhớ ra chuyện gì đó, một lời hai ý, anh muốn thu hồi cũng không thể. Chỉ có thể nói suy nghĩ của con người quá xấu, trong lòng Dương Phàm không ngờ nghĩ đến một điểm nào đấy. Người đàn ông lúc uống rượu luôn luôn hưng phấn, Dương Phàm cũng không ngoại lệ. Dương Phàm đưa tay nhẹ nhàng ôm vai Vu Thanh Bình. Hai người dựa vào nhau, mùi hương trên người phụ nữ chui vào trong mũi, cơ thể mềm mại dựa vào nhau. Dương Phàm không khỏi thử người, có phản ứng sinh lý. Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng có vẻ đã cũ, hai người cuối cùng mới tách nhau ra. Đứng trước xe nhìn hoàn cảnh hơi cũ của căn nhà này, Dương Phàm không khỏi có chút chua xót trong lòng. Nhà này em thuê sao? Vu Thanh Bình gật đầu nhỏ giọng nói, nếu không chê nó cũ kỹ thì anh vào uống chén trà. Em có trả mao tiêm vĩ huyền. Dương Phàm lắc đầu nhưng quay lại đã thấy xe taxi rời đi rồi, không khỏi ngẩn ra một chút. Vu Thanh Bình đi tới gần nhỏ giọng nói, nơi này tối không quá yên bình. Thời gian trước xảy ra một chuyện là hai cô gái làm ở quán rượu về khuya bị cướp. Ừ, lên thôi. Vừa nói Dương Phàm liền cất bước đi tới. Vu Thanh Bình không khỏi vui mừng ra mặt, vội vàng đi trước dẫn đường. Vừa đi lên, Dương Phàm vừa nhắn tin cho Lý Thắng Lợi. Căn phòng này khá đơn sơ nhưng có đủ các trang thiết bị sinh hoạt bình thường. Qua đó có thể thấy Vu Thanh Bình rất chú ý đến chất lượng cuộc sống. Chiếc giường trong phòng ngủ rất lớn, hai người tùy tiện lăn qua lăn lại cũng không sợ bị ngã xuống. Có muốn đi tắm một chút không anh? Vu Thanh Bình nhỏ giọng nói một câu. Dương Phàm có chút mệt mỏi ngã xuống giường, lắc đầu không muốn động. Vu Thanh Bình cầm lấy quần áo đi ra ngoài. Sau khi tắm xong về thì thấy Dương Phàm không cởi quần áo mà nằm ngủ ngon lành. Thấy Dương Phàm như vậy, Vu Thanh Bình không khỏi có chút thất vọng. Chẳng qua người đàn ông này nằm trên giường của mình ngủ rất ngon. Cảnh này làm cho trong lòng Vu Thanh Bình không khỏi cảm thấy ấm áp. 8 giờ sáng hôm sau, Lý Thắng Lợi dùng điện thoại di động đánh thức Dương Phàm. Dương Phàm ngủ một giấc rất ngon, không ngờ không nằm mơ. Sau khi tỉnh lại, Dương Phàm phát hiện Vu Thanh Bình đang cuộn tròn trong lòng mình. Hắn kinh ngạc vì mình ở một nơi hoàn toàn lạ lại có thể ngủ như chết. Cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nói một câu. Lúc này Vu Thanh Bình cũng đã dậy mở mắt nhìn Dương Phàm không nói gì. Vu Thanh Bình rất tự nhiên đi vào toilet. Khi Dương Phàm vào toilet thì bàn chải đã được lấy sẵn, kem đánh răng, nước nóng cũng đã được lấy. Dùng tạm của em, không kịp đi mua cái mới. Trong toilet chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng đã nói rõ vấn đề. Sau khi rửa mặt xong, trên bàn đã dọn sẵn sữa và bánh mì. Vu Thanh Bình ở trong bếp đang úp trứng thò đầu ra nói. Xin lỗi, em dậy muộn quá nên không kịp chuẩn bị. Đêm qua giữa hai người không có quan hệ nam nữ gì, nhưng điều này lại làm Dương Phàm và Vu Thanh Bình thêm tự nhiên hơn. Hiện tượng này có chút kỳ quái, Dương Phàm không giải thích được. Dương Phàm chỉ cảm thấy Vu Thanh Bình rất biết hầu hạ đàn ông, đúng là một người phụ nữ vì gia đình. Ra khỏi khu nhà yên tĩnh, Vu Thanh Bình không đưa Dương Phàm xuống lầu mà chỉ đứng ở trên ban công vẫy tay. Dương Phàm bắt xe taxi về khách sạn, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến cảnh vừa rồi. Sao mình lại có cảm giác như nhà vậy nhỉ? Tại sao mình lại thích cảm giác này chứ? Đến tận khi về khách sạn, Dương Phàm cũng không có được câu trả lời. Có thể nói là căn nhà đơn sơ và nhỏ kia làm cho người ta cảm giác phong phú. Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ đã sớm đợi ở dưới lầu, đoàn người VIP chạy đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó đến trụ sở tỉnh ủy. Nửa tiếng sau, một đoàn người xuất phát đi đến sân bay. Trên đường đi đến sân bay, Dương Phàm nghĩ đến một câu nói trong quyển sách, khinh thường ở nhà lớn, lúc chết cũng chỉ chiếm mấy mét vuông mà thôi. Người có nhiều tiền đến đâu khi chết cũng không mang theo được một xu, người cuối cùng cũng sẽ chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Cuộc đời con người cuối cùng đều giống nhau, khác nhau chỉ là khi đi đến bước cuối cùng có tiếc nuối gì hay không mà thôi. Mỗi người định vị cuộc đời mình khác nhau. Dương Phàm cảm thấy mình chỉ cần làm tốt các chuyện mình nghĩ, như vậy sẽ không có gì nuối tiếc. Đây là một đáp án rất tùy ý. Dương Phàm nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy mình già rồi, nếu không sẽ không nghĩ đến việc này. Bởi vì đoàn khảo sát khá đặc biệt cho nên nghênh đón không phải quá nhiều người, không có mấy ngành liên quan đi theo. Chẳng qua đoàn khảo sát có nhiều việc, Phó chủ nhiệm Trần Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung ương và Viện trưởng Chu Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh có thân phận cực cao nên tỉnh ủy cũng phải tỏ vẻ coi trọng một chút. Cho nên tuy người đến không nhiều nhưng đồng chí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều đến sân bay nghênh đón. Bên phía thành phố Hải Tân là bí thư thị ủy Dương Phàm và thị trưởng Tào Dĩnh Nguyên. Cạnh tranh danh sách kế hoạch Hoa Đan Liệt rất kịch liệt. Tình hình thành phố Hải Tân thoạt nhìn không quá lạc quan. Nhưng trên thực tế sau cuộc tranh đấu ở tỉnh Nam Việt, chuyện thành phố Hải Tân lọt vào danh sách coi như đã được xác định. Chẳng qua điều này không nói với người ngoài mà thôi. Khảo sát vẫn phải tiến hành. Trong cả đội ngũ đón tiếp chỉ có mình Dương Phàm là biết trước đáp án. Những người còn lại đều có chút khẩn trương. Khương Thanh Bình không ngờ không đến trụ sở tỉnh ủy tập hợp mà trực tiếp xuất phát từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, nửa đường theo kịp đội xe. Đối với chuyện này bề ngoài không ai nói gì, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì khó mà nói. Vì tỏ vẻ coi trọng nên đoàn khảo sát 50 người đã thuê riêng một máy bay đi tới. Đương nhiên bỏ tiền ra thì không, đây chính là quy tắc ngầm. Mặc dù đoàn khảo sát cũng không coi trọng chút tiền này, nhưng vẫn phải nhận mà. Đội xe đón tiếp trực tiếp lái vào sân bay. Khi mọi người đợi máy bay, Dương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thanh Bình. Khương Thanh Bình thoạt nhìn mới hơn 40 tuổi, người cao to và khá đẹp trai, da rẻ được chăm sóc tốt nên khá trắng, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo như ẩn như hiện. Thời gian rất chính xác, đội xe vừa dừng lại, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Nhân lúc mọi người nhìn về phía xa xa, Trương Vũ Ninh lặng lẽ đến sát Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói, đang nhìn gì thế? Dương Phàm cười cười nhìn về phía Khương Thanh Bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, chút chuyện chẳng qua chỉ là một tên ngạo mạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh nhỏ giọng nói một câu rồi cười cười tránh ra. Tào Dĩnh Nguyên đi đến gần nhỏ giọng nói, không tỏ thái độ gì, có phải có chuyện gì không? Tào Dĩnh Nguyên ám chỉ điều gì? Dương Phàm đương nhiên hiểu rõ. Dương Phàm mỉm cười nhỏ giọng nói, về rồi nói. Bí thư thị ủy và thị trưởng thành phố Hải Tân một khi dồn tâm trí vào việc đứng đắn nghiêm chỉnh thì hai người rất ăn ý với nhau. Dương Phàm không phải một người thích khống chế quyền lực quá lớn. Trong việc bổ nhiệm nhân sự mặc dù có chút cực đoan, nhưng mỗi lần Tào Dĩnh Nguyên đưa ra đề nghị hợp lý, Dương Phàm đều có thể chấp nhận. Tào Dĩnh Nguyên dần dần cũng hiểu rõ Dương Phàm chưa chắc coi trọng vị trí này, chẳng qua đây là vấn đề khống chế. Một bí thư thị ủy không thể khống chế toàn cục thì sao xứng là một bí thư thị ủy? Máy bay rốt cuộc đã hạ xuống. Triệu Việt từ đầu đến giờ nhìn máy bay cuối cùng đã quay đầu lại nhìn Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên một chút. Người của đoàn khảo sát ngồi xe của sân bay đi tới trước mặt đội xe. Sau một phen khách khí, mọi người đều tự mình lên xe đã chuẩn bị trước. Trước khi lên xe, Chu Minh Đạo vẫy vẫy Dương Phàm. Lên xe của tôi. Chu Minh Đạo là cố vấn kinh tế đặc biệt của đoàn khảo sát, cũng không có quyền quyết định. Chẳng qua ở đây không ai dám coi nhẹ Chu Minh Đạo. Dương Phàm là học trò của Chu Minh Đạo, điểm này mọi người ở đây đều biết. Khi Khương Thanh Bình thấy Dương Phàm lên xe, không khỏi lộ ra một tia ghen ghét. Thế nào? Gần đây ổn chứ? Chu Minh Đạo không mấy khi cười tươi như vậy, xem ra tâm trạng rất được. Cũng tốt ạ, có lẽ em có thể buông tay buông chân làm chút chuyện. Khi Dương Phàm trả lời vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong vòng 2 năm xây dựng một thành phố Hải Tân mới, trách nhiệm không nhẹ đâu. Thầy không phải là muốn nói gì với em đó chứ? Dương Phàm cười cười nói một câu, trong giọng lộ rõ vẻ thân thiết. Nói thật ra trong mấy ông cụ chỉ có Chu Minh Đạo là thân với Dương Phàm. Lời này không phải thầy nói, mà là do thủ trưởng nói. Thầy chỉ là truyền đạt lại thôi. Chu Minh Đạo cười cười một tiếng rồi nói. Dương Phàm không khỏi ngây ra. Nhớ đến hôm gặp thủ trưởng ngày nào, không khỏi có chút khẩn trương. Thủ trưởng còn nói gì ạ? Thủ trưởng nói Trần gia đã có người kế thừa, phải bồi dưỡng cho tốt, tương lai sẽ trọng dụng.